tin tốt lành. Thương thân quý, thầy rất cảm thông khi em giúp đỡ mà lại cảm thấy rằng người ta lừa em. Em cho họ vay tiền làm việc A mà họ lại làm việc B. Họ nói dối em đúng là không tốt. Đúng như em tâm sự rằng giới thứ năm trong ngũ giới theo lời Phật dạy là không nói dối và em bị bản thân nói dối nên bức xúc. Thầy rất cảm thông với em và nhân đây xin kể một câu chuyện để em suy ngẫm nhé. Thầy tin rằng sau khi đọc xong, em sẽ thấy bình an hơn và biết đâu ngộ ra điều gì đó. Còn bây giờ, em cứ việc thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân rồi đọc nhé. Đọc trong bình an và chánh niệm nhé em. Chuyện rằng, có một anh chàng thanh niên nọ tham dự một cuộc thi sáng tạo. Anh chàng này đã rất quyết tâm và thực sự sáng tạo để vượt qua các đối thủ trong vòng thi cuối cùng. Anh đã giành giải nhất. Giải thưởng dành cho anh thanh niên này ngoài bằng khen, hoa, quà, còn có một món tiền khá lớn mà cuộc đời anh từ trước đến nay chưa từng mơ tới. Sau khi rời hội trường trong vinh quang và hạnh phúc, anh ra bãi lấy xe ra về. Bất chợt, một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào và chân thành chúc mừng anh đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Bà nói rằng bà ta có một chuyện muốn nói với anh nhưng sợ bất tiện. Rằng nếu anh có con nhỏ thì mới thấu hiểu được hoàn cảnh của bà. Con của bà đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện. Rằng nếu không có một khoản tiền lớn để mổ, chắc chắn em không qua khỏi. Mà nhà bà thì quá nghèo, nghèo sơ nghèo xác, chẳng có gì bán nổi lấy vài triệu đồng. Thương biết không, nghe vậy, chàng thanh niên của chúng ta hỏi xem bà cần bao nhiêu. Và rồi sau khi nghe người phụ nữ đáng thương này kể hết sự việc, anh đã rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng trao hết cho bà. Anh còn cầu mong cho con bà qua được hiểm nguy. Người phụ nữ tội nghiệp kia chỉ biết cảm ơn anh và nói rằng bà không biết phải lấy gì mà đền ơn anh thanh niên tốt bụng này. Câu chuyện thật tuyệt vời đúng không Thương? Anh thanh niên rất hạnh phúc vì đã mở hết tâm yêu thương của mình ra giúp người, cứu mạng sống bằng tất cả những gì anh có thể. Nghe đến đây chắc em cũng đã học được gì đó rồi và đang hạnh phúc cùng anh thanh niên và người phụ nữ kia đúng không? Nhưng chuyện chưa dừng ở đây. Mấy ngày sau, có người tìm đến anh và hỏi lại xem có đúng là anh đã gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy không? Người thanh niên gật đầu xác nhận. Thế rồi người này nói ngay với anh rằng bà ta là một tay lừa đảo, rằng bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả, rằng anh đã quá cả tin, rằng anh đã bị lừa. Một thoáng im lặng, anh thanh niên đã hỏi lại rằng có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết không? Người kia đã quả quyết rằng đúng như vậy, rằng anh ta bảo đảm như thế. Anh ấy biết rất rõ bà ta. Thường có biết phản ứng của người thanh niên này như thế nào không? Và nếu là em thì em sẽ phản ứng như thế nào? Người thanh niên đã thốt lên rằng đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà anh được biết, rằng tất cả cùng nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả. Thầy mong em thật bình an và luôn an bình nhé. Nhớ mang theo mình hai chữ bình an và cứ tiếp tục làm những gì em thấy đúng. Còn bây giờ, thầy muốn em mang chính cuốn sách của bộ sách Phật Pháp ứng dụng ra xem lại nhé. Ít nhất là nhớ đến tên của chính cuốn sách quý và rất mỏng này, gồm Tu trong công việc, tìm lại chính mình, giao tiếp bằng trái tim, buông xả phiền não, an lạc từ tâm, nhân gian hữu tình, bình an trong nhân gian, dùng thiền tâm thay thế phiền tâm, thành tâm để thành công. Tình cảm thật tuyệt vời. Hà biết không, thầy rất thích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng em à. Xe buýt nè, tàu điện nè, tàu điện ngầm nữa, rồi tàu điện trên cao. Lý do rằng thầy sống ở nước ngoài từ khi 18 tuổi nên có thói quen đó và rất thích. Sau này khi đã thành công và có đầy đủ tiền tài, danh vọng, thầy vẫn duy trì thói quen sử dụng các phương tiện công cộng. Đi công tác, kể cả nước ngoài, thầy vẫn đi xe buýt. Từ nhà ở Hà Nội đi sân bay Nội Bài, xe buýt số 7 chỉ hết 8.000 đồng. Từ sân bay về vẫn chỉ đi xe buýt. Đeo ba lô cũng xe buýt, có thêm 2 vali nữa, vẫn đi xe buýt. Đi nước ngoài, thầy cũng rất ít khi sử dụng taxi, và thấy hạnh phúc vô cùng. Đi các phương tiện công cộng, thầy có rất nhiều trải nghiệm, và có những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ quên. Đây là một ví dụ. Có một lần khi thầy đang trên xe buýt, thì có một cậu bé còn ít tuổi, chắc tầm khoảng hơn 10 tuổi gì đó. Cậu ta đeo ba lô, chắc là đi học về. Xe chạy nhanh mà cậu thì bé, ba lô lại to. Cậu ta suýt ngã. Thầy tiến về phía sau và đỡ cậu ta. Khi đã đứng vững, cậu bé giơ tay ra hiệu, định nói gì đó nhưng thầy không hiểu. Thấy thầy không hiểu, cậu bé bối rối. Rồi thầy lại đưa em đến ghế phía dưới xe để ngồi. Thầy cũng ngồi cạnh cậu bé. Cậu lại như muốn nói gì đó với thầy. Thầy vẫn không hiểu cậu ta định nói gì và tại sao không nói. Thầy đến bến của mình và rời khỏi ghế, đứng dậy để ra cửa xuống xe. Bỗng nhiên cậu bé với người nhét vào tay thầy một mẩu giấy. Xuống xe, nhìn xe chạy, thầy còn vẫy tay chào cậu bé, rồi thầy mở tờ giấy ra. Hóa ra trong đó có mấy chữ: cảm ơn chú rất nhiều. Hóa ra cậu bé bị câm điếc, hóa ra cậu ta không nói được. Đến bây giờ, khuôn mặt và hình dáng cậu bé vẫn in đậm trong tâm trí thầy. Rất nhiều lần thầy đi trên tuyến xe buýt đó, và thầy luôn mong gặp lại cậu bé dễ thương và đặc biệt này. Thầy có chuẩn bị một món quà để khi gặp sẽ tặng. Tiếc rằng không được gặp lại cậu bé. Gặp cậu bé một lần duy nhất mà sao tình cảm thật tuyệt vời đến vậy. Gặp một người xa lạ mà sao cứ nhớ mãi, ấn tượng mãi. Mỗi ngày, nếu đi các phương tiện công cộng, em có thể gặp được rất nhiều người thú vị đấy. Tình yêu thương của con người. Thái thân mến, thầy đã nhận thư em. Trong thư, em kể về sức khỏe không tốt của mẹ em, rằng em không biết cách nào để giúp mẹ. Em thương mẹ lắm. Thầy thiết nghĩ, tình thương yêu là quan trọng nhất. Em hãy làm những gì mà em nghĩ rằng mình có thể để giúp mẹ. Thậm chí nên làm những gì mà không thể nữa nhé. Làm hết tâm, hết sức của mình. Trong khi chữa trị cho mẹ, hãy yêu thương và cảm thông, hãy gần gũi và chân thành. Có tình yêu thương thật sự của em thì mẹ cảm nhận được ngay. Có tình yêu thương của em thì vũ trụ sẽ giúp đỡ mẹ con em. Thầy nhận trách nhiệm hành thiền và truyền năng lượng đến mẹ em mỗi ngày. Năng lượng của thiền, của chánh niệm lớn lắm em à. Ngay bây giờ thầy cũng đang gửi yêu thương đến mẹ con em. Và nhân đây thầy muốn kể cho em nghe một câu chuyện thầy nghe được khi thầy ở Mỹ cách đây 20 năm. Chuyện rằng vào thế kỷ 20, tại một thành phố nhỏ ở phía tây nước Mỹ, một cậu bé khoảng 10 tuổi cầm trong tay đồng 1 đô la đi đến từng cửa hàng ở ven đường để hỏi mua thượng đế. Các chủ cửa hàng hoặc nó không có, hoặc cho là cậu bé phá phách hay bị tâm thần nên đuổi đi. Khi trời sắp tối, cậu bé vẫn cố gắng đi đến hỏi cửa hàng thứ 69. Người bán hàng khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng, nét mặt rất ôn hòa. Ông mỉm cười hỏi cậu bé xem cậu muốn mua thượng đế để làm gì. Có người trả lời mình nên cậu bé cảm động rơi nước mắt. Cậu nói với ông chủ rằng cha mẹ của cậu qua đời từ sớm, bây giờ chú đang nuôi cậu. Người chú làm việc ở công trường xây dựng. Vài ngày trước chú bị ngã khỏi giàn giáo, đến nay hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ cho biết chỉ có thượng đế mới có thể giúp được chú của cậu. Cậu bé nghĩ rằng nhất định thượng đế là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Thế là cậu bé nói với người bán hàng rằng cậu phải mua thượng đế về cho chú của cậu uống thì vết thương sẽ khỏi. Thái biết không, nghe xong những lời cậu bé nói, mắt của người đàn ông này rơm rớm. Ông hỏi xem cậu bé có bao nhiêu tiền. Cậu bé nói rằng cậu ta có 1 đô la. Người đàn ông tóc bạc trắng nói ngay với cậu bé rằng thật may khi giá của thượng đế cũng vừa vặn 1 đô la. Thái à, người đàn ông này đã nhận lấy đồng xu trong tay cậu bé, rồi lấy một chai nước có dòng chữ nụ hôn của thượng đế trên kệ xuống và đưa cho cậu bé. Ông dặn rằng cậu hãy cầm chai nước này mang về cho chú uống. Chú uống xong chai nước thượng đế này thì nhất định sẽ khỏe lại. Thái có biết cậu bé đã sung sướng đến mức nào không? Cậu ôm chặt lấy chai nước trong lòng và hạnh phúc chạy thẳng đến bệnh viện. Cậu reo lên với chú mình rằng cậu đã mua được thượng đế về rồi. Ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học hàng đầu trên thế giới đã bay đến thành phố nhỏ này, đến bệnh viện nơi chú của cậu bé đang nằm và tiến hành hội chẩn. Không bao lâu sau, chú của cậu bé đã được cứu, chú của cậu bé đã khỏe lại. Nhưng câu chuyện bất ngờ rằng khi chú của cậu bé xuất viện, nhìn thấy hóa đơn tiền viện phí thì suýt chút nữa ngất đi, số tiền quá lớn. Thế nhưng người ta báo cho chú của cậu bé rằng một người có tên là Bondi đã giúp chú trả hết tiền viện phí. Hơn nữa nhóm bác sĩ cũng là do ông Bondi gửi đến. Thái biết không, ông Bondi là một tỷ phú, cửa hàng tạp hóa mà cậu bé đến mua thượng đế thuộc sở hữu của ông ấy. Khi rảnh rỗi, ông Bondi thường đến đó để chơi và tham gia vào việc tư vấn cho khách hàng và bán hàng cùng nhân viên. Chú của cậu bé vô cùng xúc động. Hai chú cháu lập tức tìm đến ông Bondi để cảm ơn. Nhân viên cửa hàng nói với hai chú cháu rằng ông chủ đã đi du lịch rồi và họ trao cho người chú lá thư do chính ông Bondi viết. Trong thư, ông Bondi viết rằng người chú không cần phải cảm ơn, người cháu của chú đã trả hết mọi thứ rồi. Điều ông muốn nói là chú có được người cháu như thế này thì quá may mắn. Cậu bé tuyệt diệu đến mức đã cầm $1 đi khắp nơi để mua Thượng Đế. Ông Bondi cũng nói rằng hãy cảm ơn Thượng Đế bởi chính người đã cứu anh. Ông cũng khuyên nhất định anh phải luôn ghi nhớ rằng Thượng Đế thật sự chính là tình yêu thương của con người. Thái biết không, câu chuyện chưa kết thúc ở đây đâu nhé em. Sau này khi lớn lên, cậu bé thi vào trường y. Để cảm ơn tỷ phú Bondi từng cứu chú mình, cũng như để giúp nhiều người bị thương khác, cậu bé đã phát minh ra băng dán cá nhân và đặt tên là Bondi đấy. Chúc mẹ con em sống trong yêu thương và tình yêu thương luôn tràn ngập trong ngôi nhà của em. Nếu có tình yêu thương đích thực thì mọi chuyện sẽ ổn nhé Thái. Tha thứ là làm tốt cho chính mình. Chuyện hôm nay thầy muốn kể cho Thương là về một chàng thanh niên còn khá trẻ tuổi. Anh này hay bị tỉnh dậy vào nửa đêm. Lý do giật mình tỉnh dậy là các giấc mơ kỳ quái. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Đêm nay anh mơ thấy mình bơi trong một cái hồ. Anh bơi rất tốt. Tuy nhiên, hồ nước quá lớn mà chân tay anh thì mỏi, khó lòng bơi tới được bờ. Thương biết không, lúc này bố của anh bơi thuyền đến gần. Ông đưa tay ra bảo anh ta bám lấy. Tuy nhiên chàng thanh niên nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn. Thế là anh từ chối. Anh cố hết sức bơi về phía bờ. Rồi anh ta lại nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Thì ra đó là cô em gái của anh. Cô em gái ném một chiếc phao về phía anh ta. Tuy nhiên lúc này anh ta lại nhớ về những lần cô em gái hỗn láo, ương bướng cãi lời mình, làm anh đã bao lần bực mình. Thế nên anh ta xua tay từ chối. Thương à, sau những nỗ lực hết sức, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt. Anh ta quá mệt mỏi, chân tay thì không cử động được nữa. Lúc này rất nhiều người đã lao đến và vây quanh. Đó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa sưởi ấm cho anh, người thì muốn lấy khăn khô lau cho anh, người thì muốn vỗ về an ủi, có người muốn xoa bóp cho thân thể anh. Tuy nhiên, cứ khi ai đó định làm gì, thì anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và rồi anh từ chối. Thương biết không, giấc mơ này diễn ra với chàng thanh niên trong nhiều đêm. Cuối cùng anh ta đi gặp và hỏi bà nội, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh. Bà nội là người mà anh ta tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh. Bà nội đã giải thích cho anh rằng anh đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Bà cũng phân tích thêm rằng những cố gắng của anh ta và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì anh ấy đang phải cố gắng trong tâm trí mình. Rằng anh ta cần sự giúp đỡ, muốn được quan tâm, nhưng lại cảm thấy không ai đủ tốt để anh ta tin tưởng. Anh ta đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Rồi bà nội nói cho cháu mình về sự tha thứ, rằng tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác. Khi tha thứ, chúng ta đã làm tốt cho chính chúng ta, rằng nếu không biết tha thứ, thì chúng ta tự mình xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận, để rồi phiền não ngày càng lớn dần lên. Thương à, có một người thầy của thầy dặn thầy rằng tha thứ thì thư thái, thanh thản, thảnh thơi. Vậy nên nhất định thầy trò mình phải thường nhắc nhau tha thứ. Quá khứ đã qua rồi mà, dù lỗi lầm của ai gây nên thì cũng đã thuộc về quá khứ. Mà có mấy ai cố tình gây nên đau khổ, phiền não cho người khác đâu em. Tất cả là do vô minh em à. Do vô minh che lấp tháng ngày đó em. Nếu chúng ta cứ giữ khư khư những giận hờn, oán ghét trong mình, thì dần dần sẽ tạo thành thói quen. Rồi ta sẽ luôn cảm thấy trống rỗng, cô đơn, lạc loài. Rồi ta sẽ đánh mất mình, không còn trở về với chính mình nữa. Thương à, nếu càng giữ trong đầu nhiều quá những bực bội và hằn học, ta càng đánh mất mình. Em nhớ ngay giúp thầy nhé. Nếu có giận hờn ai, chúng ta nên ngồi lại tĩnh tâm trong bình an. Nếu có thể thì ngồi thiền ít phút. Chúng ta nên tìm ra những điều tốt lành, những mặt mạnh của người kia. Có thể viết ra giấy những cái hay, cái đẹp của người kia. Và lúc đó ta sẽ nhận thấy người kia thật là tuyệt vời. Nếu biết tha thứ và bao dung, em sẽ có một cái nhìn mới, nếp sống mới, cuộc đời mới. Cái nhìn mới trong tha thứ và bao dung giúp ta sống vui khỏe, yêu đời và thương yêu nhiều hơn. Đặc biệt, khi đó em có khả năng tiếp xúc với cái đẹp, cái lành, cái thiện và những nhiệm màu đang có mặt khắp nơi trong sự sống vi diệu này. Thay vì giữ trong đầu quá nhiều những bực bội và hằn học, ta thử lưu ý một chút về các điều kiện hạnh phúc xem nào. Hãy nhớ đến những phút giây mà người kia hạnh phúc hay mang lại hạnh phúc cho em. Mà nếu không, hãy quan sát những điều kiện hạnh phúc mà chính em đang có. Em có đôi mắt còn sáng để nhìn người thương, cuộc đời và sắc màu tươi thắm của thiên nhiên. Em có đôi chân mạnh khỏe để rong chơi khắp nơi trên mọi nẻo đường quê hương. Em có nụ cười rất đẹp, rất tươi, chỉ cần thực hành là thấy cuộc đời thật tuyệt vời. Mà này thương à, nếu em không thực hành hạnh tha thứ ngay hôm nay, thì đến một ngày kia, những người thương yêu của mình nằm xuống, lúc đó dù có hối hận đến mấy, cũng không kịp đâu nhé. Tha thứ là cửa ngõ của bình an. Khi tha thứ là ta mới thực sự đang sống. Tha thứ là cánh cửa mở ra chân trời tự do. Nhớ ngay giúp thầy nào. Còn bây giờ, mời em nghe tiếng chuông. Tiếng chuông ấm và vang này sẽ giúp em quên đi tất cả những ký ức xấu và mang bình an đến cho em ngay bây giờ và ở đây. Thay đổi vận mệnh bằng cách cảm ơn. Mình thân mến, thầy đọc thư em và đang rất xúc động. Thầy rất thương em và thương hoàn cảnh của em. Khi rơi vào cảnh bất hạnh và ngang trái như em, ai mà không chán nản, thậm chí uất hận. Nếu thầy rơi vào hoàn cảnh của em, có lẽ thầy cũng vậy thôi. Thầy không biết khuyên em nhiều ngoài vài ý mà thầy đã viết ra hết rồi. Nhưng nhân đây thầy xin kể cho em nghe câu chuyện như thế này. Chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi, vào thời Đức Phật còn tại thế em à. Chuyện rằng có một ông lão có 5 đứa con, nhưng chúng đều không muốn phụng dưỡng cha mình. Không còn cách nào khác, ông lão đành phải đi ăn xin trên đường phố. Ông cảm thấy cuộc sống tràn ngập đau khổ. Ông oán giận vì sự bất hiếu của những đứa con. Nhưng biết làm sao được em à. Dù rất buồn và đau khổ, nhưng ông lão đành phải chấp nhận số phận đau thương này khi mình đã già. Thế rồi một ngày nọ, may thay, ông gặp được Đức Phật. Tận dụng cơ hội hiếm có này, ông đã hỏi Ngài xem có cách nào có thể thay đổi vận mệnh của ông không. Đức Phật chỉ tay vào cây gậy trong tay ông lão và hỏi rằng ông có biết ơn cây gậy trong tay mình không? Ông lão liền trả lời rằng ông rất biết ơn cây gậy này. Rằng lúc ông đi xin ăn, gặp phải những con chó hung hăng. Nó chính là vật dụng giúp ông đánh đuổi lũ chó. Khi đi trên những con đường gập ghềnh, những khi leo dốc, xuống dốc, cây gậy là vật dụng giúp ông chèo chống để bước đi được vững chắc. Lúc mệt, ông gối đầu lên cây gậy để nằm ngủ ngon lành. Ông tâm sự thật rằng cây gậy chính là chỗ dựa tinh thần của ông. Vì thế ông thật sự biết ơn cây gậy, biết ơn rất nhiều. Mình có biết không, Đức Phật đã rất vui mừng và khen ngợi ông. Ngài cũng dặn ông rằng, từ nay về sau, mỗi ngày, ông đừng quên nói lời cảm ơn cây gậy. Cứ vậy mà kiên trì làm, rồi đến một lúc, vận mệnh của ông sẽ thay đổi. Ông lão nghe xong lời dạy của Đức Phật và cảm thấy rất tin tưởng. Từ đó ngày nào ông cũng nói lời cảm ơn cây gậy. Không chỉ cảm ơn chiếc gậy, ông còn cảm ơn những người tốt bụng đã bố thí cho mình. Hơn thế nữa, ông còn cảm ơn những đau khổ mà mình đã trải qua, những kẻ xấu đã lừa gạt mình. Những lời cảm ơn khiến cho trái tim ông không còn oán hận, mà động lại chỉ là sự biết ơn. Mình biết không, ông lão cứ vậy kiên trì cảm ơn, dần dần cảm ơn trở thành thói quen. Dần dần ông đã thành thạo được một phương pháp tu hành đặc biệt. Phương pháp này ông gọi là cảm ơn cây gậy. Và rồi đến một ngày kia, khi Đức Phật đang giảng pháp, ông lão thầm nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc của ông hôm nay có được chính là do Đức Phật ban tặng. Vậy nên ông phải cảm ơn Ngài. Và thế là ông đến nghe Đức Phật giảng pháp. Minh à, Đức Phật thấy ông lão đến, liền nói với đại chúng rằng hôm nay Ngài và đại chúng mời một người tu hành đến đây để nói về bài pháp về cảm ơn. Rồi Đức Phật mời ông lão lên để ông kể về câu chuyện và cách thực hành pháp cảm ơn của mình. Thật vi diệu thay, đúng vào ngày hôm đó, những đứa con của ông cũng đến để nghe Đức Phật giảng pháp. Họ giật mình khi nghe cha mình nói rằng đối với một cây gậy còn phải thành tâm thành ý cảm ơn như thế, huống gì là con người. Rằng đối với cha mẹ, người đã sinh ra ta, có công nuôi dạy ta, cho ta sinh mạng, nếu như còn không biết đền ơn đáp nghĩa, thì người này còn không bằng cả loài cầm thú. Và mình có biết không, ngay sau khi nghe xong câu chuyện, những người con của ông lão đã rất xúc động. Họ chạy lên và tranh nhau quyền nuôi dưỡng cha. Họ tranh nhau mời cha về nhà sống chung với họ. Lúc đó Đức Phật liền nói với ông lão rằng vận mệnh của ông bây giờ đã thay đổi rồi. Rằng nếu một người có lòng cảm ơn, biết thực hành pháp cảm ơn, thường xuyên thực hành pháp này, thì họ sẽ có tất cả. Và nếu một người không có tâm cảm ơn, không biết cảm ơn, thì họ sẽ mất tất cả. Thầy ngẫm lại câu chuyện này từ ngày đọc lần đầu tiên và luôn nhắc mình thực hành. Cứ âm thầm thực hành, kết quả đến với thầy cũng quá vi diệu minh à. Từ khi thầy chợt nhận ra rằng lợi người cũng là lợi mình, hại người cuối cùng lại là hại mình, thì thầy rất chú tâm thực hành pháp cảm ơn em à. Thầy đọc câu chuyện này từ hồi còn là sinh viên ở bên Nga. Thầy đã học hành cảm ơn. Thầy thường xuyên nghĩ đến và cảm ơn những người thầy giáo, cô giáo của mình. Trong đó có bố mẹ thầy là hai người thầy cô đầu tiên. Thầy luôn biết ơn sách, người thầy tuyệt vời, trung thành, gắn bó với thầy. Thầy biết ơn từng con chữ, từng câu nói thầy học được mỗi ngày. Và thầy thấy hạnh phúc lắm. Bài giảng mà thầy hay đi giảng chính là lòng biết ơn. Thầy giảng ở đâu cũng được mọi người tán thán, thật sự là vui. Mong em và mọi người cùng thầy thực hành pháp cảm ơn này mỗi ngày em nhé. Thắng thua. Thương à, câu chuyện thầy muốn kể ngay lúc này cho em nghe là về một cậu bé nhé. Chuyện rằng có một vị hòa thượng lên núi chặt củi, và trên đường trở về thì phát hiện cậu bé nọ đã bắt được một con bướm. Cậu ta đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho con bướm không bay mất. Nhìn thấy vị hòa thượng, cậu bé muốn đánh cược với ngài xem con bướm trong tay cậu sống hay chết. Cậu ta nói rằng nếu đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cậu. Thương biết không, vị hòa thượng đã đồng ý. Ngài đoán rằng con bướm trong tay cậu ta đã chết rồi. Cậu bé cười lớn và đáp rằng ngài đoán sai. Rồi cậu ta mở tay ra cho con bướm bay ra. Thế rồi vị hòa thượng đặt gánh củi xuống trao cho cậu bé và vui vẻ bước đi. Lúc này cậu bé không hiểu tại sao hòa thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy. Rồi cậu ta gánh gánh củi về nhà. Nhìn thấy con về, ông bố liền hỏi số củi đó ở đâu ra. Cậu bé mới đem chuyện kể lại cho bố nghe. Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên người bố, ông giơ tay tát một cái thật đau. cái tát làm cậu đau điếng người. Ông bố đã rất giận dữ với con mình. Ông nói rằng cậu ta đã hiểu sai, cậu đã thua, và rằng ngay cả khi đã thua mà cậu ta cũng không nhận ra. Cậu con trai ngơ ngác không hiểu gì. Lúc này người bố ra lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai và hai cha con mang củi đến trả cho nhà chùa. Nhìn thấy vị hòa thượng, người bố liền cất tiếng xin lỗi. Vị hòa thượng chỉ gật đầu và mỉm cười nhưng không nói gì. Trên đường trở về nhà, sau một khoảng thời gian băn khoăn, cuối cùng cậu bé cũng đã nói ra những thắc mắc trong lòng. Người bố phân tích rằng vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết. Có như thế cậu ta mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Bởi nếu hòa thượng nói con bướm còn sống, cậu ta sẽ bóp chết con bướm để cậu ta thắng cược. Vị hòa thượng chỉ sử dụng một bó củi, nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là tình yêu thương. Người bố cũng nói rằng cậu con trai đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà không biết. Thương ngẫm lại câu chuyện của em xem nào. Trong câu chuyện đã xảy ra với em là người thắng hay người thua? Không phải em đã thua, mà em đã thắng, thắng tuyệt đối đấy nhé. Chúc mừng em. Và em cũng hiểu tại sao câu lạc bộ yêu sách Thái Hà của chúng ta lại có tên là Vườn Yêu Thương, đúng không nào? Thiền. Rất nhiều người muốn thầy Hùng dạy thiền. Không ít người hỏi tại sao lại nên thiền. Thầy đang viết cuốn sách Thiền Mỗi Ngày và hy vọng sẽ xuất bản vào năm 2019. Nhưng để hiểu một cách sơ lược và đơn giản nhất về thiền, tối nay thầy muốn kể cho các em câu chuyện sau đây. Một lần nọ có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường, bởi nó còn có giá trị về mặt tinh thần đối với ông. Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng. Nghe thấy vậy, lũ trẻ nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm, thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa. Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ rằng nên trao cho cậu ta một cơ hội. Ông ta nhìn thấy ở cậu bé này khuôn mặt rất chân thành. Rồi ông dẫn cậu bé trở lại kho thóc. Một lúc sau cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé cách mà cậu ta tìm được nó, bởi tất cả các bạn khác đã phải chịu thua mà. Các em có đoán ra đáp án, hay nói đúng hơn là cách tìm ra chiếc đồng hồ của cậu bé không? Cậu bé nói rằng cậu ta không làm gì cả, cậu chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng hoàn toàn, cậu thấy tiếng kim đồng hồ chạy kêu tích tắc. Theo đó, cậu ra lấy chiếc đồng hồ về trao trả cho bác nông dân. Thiền là chú tâm, thiền là tập trung. Trong tiếng Anh, thiền là mindfulness. Các em nhớ ngay nhé, khi thiền chúng ta đi từ mindful về mindfulness, từ trí não đầy ắp các thông tin về cái tâm tĩnh lặng. Khi tĩnh lặng, ta sẽ tự thấy tất cả. Sự tĩnh lặng của tâm tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động các em à. Các em hãy cùng thầy Hùng ngồi thiền để cho tâm của mình được nghỉ ngơi, thư giãn. Chỉ cần hành thiền đều đặn mỗi ngày 2 lần, sáng sớm khi mới ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ mỗi lần 30 phút thôi, các em sẽ thấy kết quả vi diệu. Còn bây giờ, mời tất cả các em nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân, thả lỏng nữa, buông thư nữa. Miệng mỉm cười thật tươi, theo dõi cảm giác hơi thở vào và ra, thật nhẹ và êm. Nào! Chuyện bạn sinh viên Tetsugen in Kinh Phật. Tuệ thân mến! Chuyện thầy muốn kể riêng cho em hôm nay là về một bạn sinh viên. Bạn ấy cũng là sinh viên như em, cũng tầm tuổi em. Bạn ấy cũng hành thiền như em. Nhưng có điểm khác là bạn ấy là người Nhật và bạn ấy có câu chuyện rất thú vị và đặc biệt. Chuyện rằng, cậu sinh viên Tetsugen quyết thực hiện một công trình lớn là in 7.000 bản kinh Phật. Lúc đó kinh Phật chưa có bằng tiếng Nhật mà chỉ có bằng tiếng Trung Quốc. Bạn ấy đi khắp nước Nhật để quyên góp tiền bạc cho dự án của mình. Một số người giàu tặng bạn tới cả 100 đồng vàng, nhưng phần lớn số tiền bạn nhận là những đồng xu nhỏ của những người làm nông. Tetsugen thể hiện một lòng biết ơn như nhau đối với người cho, không kể ít nhiều, không phân biệt người giàu và người nghèo. Các em biết không, sau 10 năm đi quyên góp, cuối cùng bạn ấy đã quyên đủ số tiền cần thiết cho dự định. Đúng lúc đó, nước lũ sông Uchi dâng cao khiến cho hàng ngàn người không cửa không nhà cũng như không thức ăn. Tetsugen liền đem tất cả số tiền quyên góp cho dự án mình ấp ủ bấy lâu để trợ giúp dân nghèo. Rồi bạn lại quyên góp lại từ đầu, phải mất nhiều năm bạn ấy mới có đủ số tiền cần thiết. Một cơn dịch lan tràn khắp đất nước, và thế là Tetsugen lại đem tất cả số tiền đã gom để giúp những người khốn khổ. Rồi một lần nữa, lần thứ ba, bạn ấy lại lên đường gom góp, và để rồi 20 năm sau, ước mơ kinh Phật xuất bản bằng tiếng Nhật cuối cùng trở thành hiện thực. Bản in cho lần xuất bản đầu tiên của kinh Phật hiện được trưng bày tại tu viện Obaku, Tokyo. Người Nhật kể cho con cháu họ rằng Tetsugen đã xuất bản kinh Phật cả thảy 3 lần. 2 lần đầu là những bộ kinh vô hình vượt trội lần thứ ba. Các em cùng nhau suy ngẫm về bạn sinh viên Tetsugen đặc biệt này nào. Các em cũng ngẫm về lòng kiên trì của cậu sinh viên Tetsugen nào. Chúng ta cùng tĩnh tâm soi tâm mình, ngẫm về tâm của Tetsugen ngay nào. Và theo các em, trong 3 bộ kinh ấy, 2 bộ kinh vô hình và 1 bộ kinh hữu hình đang trưng bày tại tu viện Obaku, Tokyo, thì bộ nào giá trị hơn? Thầy rất muốn có cơ hội dẫn các em đi Tokyo, đến tận tu viện Obaku để chiêm bái bản in đầu tiên của kinh Phật do bạn sinh viên Tetsugen dày công và toàn tâm in. Thầy cũng rất muốn mỗi em tự in 1 bộ kinh Phật vô hình trong cuộc đời của chính mình. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Các em yêu quý, ngay tối ngày 17 tháng 2 năm 2019 vừa qua, thầy đã có cuộc giao lưu với 500 Phật tử chùa Yên Lạc cùng các thầy cô giáo, học sinh và lãnh đạo xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với chủ đề Tuổi trẻ và định hướng tương lai. Các em có biết không, hơn 2 tiếng giao lưu, thầy đã cố gắng truyền lửa, đồng thời khơi dậy cho các bạn trẻ và người dân địa phương một động lực phải vươn lên, vượt khó bằng chính trí tuệ của mình. Vào đầu buổi nói chuyện, thầy đố các em học sinh và cả trường điền vào cuối câu Hà Tĩnh là đất, 3 chấm, một từ duy nhất. Mừng thay các em đã điền đúng, đó là chữ học. Thầy đã khẳng định luôn là đúng, bởi Hà Tĩnh được biết đến là đất học. Tâm sự những suy nghĩ của mình về Hà Tĩnh, thầy nói với người nghe rằng tài nguyên lớn nhất của Hà Tĩnh chính là con người. Con người Hà Tĩnh rất tiềm năng. Hà Tĩnh chính là mảnh đất học với bao nhiêu nhân tài từ xưa đến nay. Hà Tĩnh có nhà thơ nổi tiếng nhất Việt Nam là cụ Nguyễn Du với truyện Kiều. Hà Tĩnh có đại danh y chữa bệnh bằng thuốc nam nổi tiếng nhất là Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Hà Tĩnh là quê hương tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng và còn rất nhiều những tấm gương khác như Trần Phú, Hà Huy Cận, Huy Tập, Xuân Diệu, Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Thiêm, Mai Hắc Đế. Thông điệp đầu tiên thầy muốn gửi đến các lãnh đạo là các lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và các doanh nghiệp hãy nhớ rằng Hà Tĩnh đã và đang đóng góp rất nhiều nhân tài, hào kiệt cho Việt Nam và thế giới. Đóng góp nhiều người tài đang làm việc không chỉ ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả ở nước ngoài. Thế rồi thầy có 3 lời khuyên cho thế hệ trẻ. Hướng đến các bạn trẻ, thầy khuyên khi định hướng tương lai cần chuyển từ tự ti sang tự tin. Thứ hai, cần có niềm tin vào chính mình, vào tương lai của chính mình. Và thứ ba là cần chuyển đổi từ làm việc riêng thành biết cách làm việc chung. Vì cái chung, vì xã hội và cộng đồng với tinh thần cống hiến và phụng sự hết mình. Tiếp đó thầy chia sẻ với các bậc cha mẹ đang ngồi nghe rằng lỗi của nhiều bố mẹ ngày nay là thường xuyên nói những lời tiêu cực khiến con cái không tự tin. Ở nước ngoài, nếu muốn chê một ai đó, trước hết người ta phải khen. Khen ba câu rồi mới chê một câu. Trong đạo Phật gọi là ái ngữ. Thầy đề nghị các bố mẹ phải thay đổi tư duy, từ nói những câu chê, câu tiêu cực sang động viên con. Nói nhiều lời tích cực, hướng thiện để con cái tự tin vào chính mình. Đồng thời nên thay đổi thói quen áp đặt các con theo kiểu xưa bày nay làm. Nói về niềm tin, khi mình tự tin và có niềm tin vào chính mình là mình sẽ thành công. Thầy tiếp tục dẫn chứng ra tấm gương của chính mình từ quá trình lội ngược dòng từ cậu học sinh lớp 8 suýt bị đuổi học do học lực yếu với hai môn là ngoại ngữ và hóa học. Chính thầy đã quyết tâm học, ngày đêm học để dần lên học sinh trung bình khá năm lớp 9, rồi học lực giỏi ở lớp 10. Thầy muốn lấy chính thầy là tấm gương từ học lực yếu đã thi đại học được 24,5 điểm và được đi du học ở Liên Xô, mà vào thời đó 14 điểm đã vào đại học trong nước và 21 điểm là nhận học bổng đi nước ngoài. Sau này, thầy đã nhận bằng đỏ. Thầy nhấn mạnh trong buổi giao lưu rằng muốn có một tương lai tốt đẹp, các con phải tự vạch ra con đường và quyết tâm đi, không bỏ cuộc giữa chừng. Tinh thần không bỏ cuộc là rất quan trọng. Các con nên chọn cho mình những tấm gương lớn để học hỏi. Với thầy, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thầy Nguyễn Khắc Viện và người thầy lớn nhất đời thầy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật là bậc thầy của cả trời và người. Đức Phật dạy ta yêu thương và trí tuệ. Thông điệp này cũng giống như quyển sách mà thầy mới giới thiệu và Thái Hà Books đã cùng với Vingroup in rất nhiều để tặng. Khóc, buồn nhưng không bao giờ gục ngã. Thông điệp mà thầy chia sẻ và nhấn mạnh rằng chính Đức Phật đã dặn các học trò của mình. Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đừng dựa vào ai, ngay cả vào ta. Hãy dựa vào chính mình. Thầy khuyên các em học sinh chăm học, tự đọc sách để kiếm tiền bằng trí tuệ. Thầy lấy câu chuyện của chính mình đang đi giảng bài, đang viết sách, viết báo, làm chuyên gia tư vấn để kiếm tiền một cách chân chính. Thầy cũng đưa ra câu đố. Ở nước ngoài, học xong lớp mấy thì học sinh đã chọn xong nghề và giải thưởng 500.000 được trao cho một bạn trả lời đúng. Khi trao 500.000 cho em học sinh lớp 9 nhận giải, thầy đã khẳng định rằng em đó đã biết kiếm tiền bằng lao động trí óc chứ không phải lao động tay chân. Rằng em mới là học sinh lớp 9 mà trong một giây đã kiếm được 500.000 thì mỗi chúng ta nên suy nghĩ về câu chuyện có thật này. Nhân dịp về tỉnh Hà Tĩnh, thầy luôn cố ý khơi gợi cho các bạn trẻ thái độ tự hào với mảnh đất có nhiều nhân kiệt từ lĩnh vực văn hóa, y học đến kinh doanh, đồng thời khích lệ các em luôn cố gắng để biến những trở ngại thành thành công. Rất nhiều em xúc động và tinh thần hiếu học, quyết học trong các em trỗi dậy mạnh mẽ. Các em à, năng lượng là rất quan trọng, tạo động lực cho các em học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo là rất quan trọng. Thầy càng muốn mỗi em tìm ra thế mạnh của cá nhân mình, của cơ quan mình, của tỉnh mình và của đất nước Việt Nam chúng ta, nhé. Bạn vừa nghe xong quyển sách Ngày Mới, Tự Làm Mới, cuốn sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, độc quyền tại Phonos. Hy vọng quyển sách đã mang đến cho bạn những kiến thức và thông tin thú vị. Cảm ơn vì bạn đã lắng nghe.